Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1161, dù sao thì là trách ngươi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đứng ở Linh Dược Sơn bên trên, nhìn phía dưới Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu ứng đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra là ta lo ngại. Kiếm Nhược Hàn siêu thoát võ hồn, có được đóng băng thiên địa hàn khí, mấy cái này thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả, nàng thu hồi đứng lên hết sức dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu siêu thoát võ hồn, dĩ nhiên có thể có nhiều người chết thức dậy, khô sinh vãng tử, khô tử vãng sinh biến hóa kỳ lạ lực lượng. Lâm Bạch nhìn thấy hai nữ siêu thoát võ hồn uy lực trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ bọn hắn vừa mới đạt được siêu thoát võ hồn, còn chưa đủ một năm thời gian, liền có thành tựu như thế này, xem ra siêu thoát võ hồn quả nhiên là có được vô hạn khả năng. Nếu đợi các nàng tiếp tục đem siêu thoát võ hồn dài hồi lâu, sợ rằng cái này võ hồn diệu dụng hội lần nữa cho bọn hắn vô hạn kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu thoát võ hồn a, đáng tiếc ta không có biện pháp đạt được. Bạch Tiêu Tiêu nói, siêu thoát võ hồn có thể siêu thoát thiên mệnh, nhưng thôn phệ kiếm hồn đã không nhìn thiên mệnh thế, nhưng ta làm sao cảm giác siêu thoát võ hồn so thôn phệ kiếm hồn mạnh hơn một chút đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có điểm khó chịu. Chỉ bất quá Lâm Bạch cũng không biện pháp, Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn vô pháp siêu thoát thiên mệnh, phi thăng quả thực một khi dùng, liền sẽ bị thôn phệ kiếm hồn trực tiếp luyện hóa chống không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chịu chết đi. Văn Si lúc này cùng Kim Lương xông lên, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trên mặt đều là tràn ngập sát khí, hai mắt như lang, muốn sống nuốt Lâm Bạch. Tới vừa lúc, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thanh ca kiếm, song kiếm trong tay, Lâm Bạch đối lấy Văn Si cùng Kim Lương tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết sống chết lại vẫn dám đối chúng ta xuất thủ. Kim Lương cười lạnh một tiếng, lúc này trong tay lực lượng bay vọt quyền phong ngập trời, đối lấy Lâm Bạch mặt bên trên trực tiếp oanh kích mà đi. Chí Tôn kiếm, Trảm Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiếm pháp khẽ động, thanh ca kiếm phía trên kiếm khí xé rách trời cao trảm kích mà xuống. Lực lượng kinh khủng lập tức vỡ nát trời cao, bắn trúng Kim Lương trong quyền phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, tiếng nổ truyền đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Kim Lương một kích đối chọi, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm, mà tùy theo một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, cái này bay rớt ra ngoài bóng người, bất ngờ chính là Kim Lương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương, không thể khinh địch a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Văn Si nhìn thấy Kim Lương bay rớt ra ngoài, lúc này kinh hô nói rằng. Kim Lương kinh hô đến, cái này làm sao có khả năng, coi như hắn đột phá một cái cảnh giới, nhưng là vẫn là thiên đan cảnh thất trọng mà thôi a, làm sao có thể ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương trong lòng tràn đầy hàng ngàn hàng vạn vẻ khiếp sợ. Xem ra ta phỏng đoán được không sai, thiên đan cảnh thất trọng thật là có đánh bại thiên đan cảnh đại viên mãn lực lượng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Cái kia đã như vậy, liền kết thúc hôm nay cuộc nháo kịch này a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rực rỡ lóa mắt kiếm quang thẳng đến Kim Lương trên cổ họng mà đi. Kim Lương cẩn thận, Văn Si vội vàng hô to đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Kim Lương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, nhất thời lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, sắc mặt hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, đang muốn tránh né mà ra. Có thể lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm vô tình chém xuống, đọc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện ở y, nét. không muốn giết ta, Lâm Bạch sư huynh tha mạng a, Kim Lương vội vàng đối Lâm Bạch la lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tha mạng, ha ha, các ngươi thánh tử phủ thiết kế vây giết ta thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới tha ta một mạng a, Lâm Bạch hai mắt lóe ra vô tình chi mang, một kiếm rơi xuống, chém vỡ Kim Lương yết hầu. Phốc suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên huyết vãi hướng trời cao, Kim Lương hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không cam lòng ngã trong vũng máu. Ta không cam lòng a, ta còn chưa trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, ta làm sao có thể chết. Kim Lương sau khi chết thiên địa bên trong còn quanh quẩn lấy hắn không cam lòng giống giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, khác biệt mơ mộng hão huyền. Văn Si khinh thường chừng liếc mắt Kim Lương sau, nhìn về phía Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cây bảo thương. Lâm Bạch ta tới giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách huy thương chi vô tận phong ba. Văn Si lấy ra bảo thương, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi, thương mang tựa như dao long ra biển, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng địa chấn, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này sóng địa chấn, có gì đó quái lạ. Lâm Bạch nhìn thấy Văn Si thi triển ra võ kỹ thần thông, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi chết đi, góc chuyện audio.com. Văn Si nhìn thấy Lâm Bạch bị chính mình võ kỹ thần thông dọa sợ không nhẹ, lúc này trên mặt tươi cười, một thương tàn nhẫn vô tình đâm về phía Lâm Bạch trên ngực. Kiếm tâm nhất niệm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, băng lãnh chi mang lập tức xuất hiện. Một kiếm vô tung vô ảnh huy động dựng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, lập tức tiên huyết phun vải ra thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Văn Si bưng chính mình yết hầu, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Một kiếm này, quá quỷ dị, Văn Si ngã vào trong vũng máu, trong đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch lòng còn sợ hãi nhìn lấy Văn Si từ tốn nói. Vừa rồi Văn Si một thương kia quả thực bất phàm, nếu không có chí tôn kiếm uy lực xa xa siêu việt một thương kia, bằng không lời nói, ta muốn giết Văn Si, chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản a. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Văn Si cùng Kim Lương thi thể sau, đem ánh mắt nhìn về phía chân núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân núi đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu hầu như đều là đứng tại chỗ xem cuộc vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phía trước một mảnh thi khôi cùng Lăng Vũ các loại. Chờ, võ giả chém giết cùng một chỗ, cuối cùng, Lăng Vũ đám người không địch lại toàn bộ bị thi khôi sống sờ sờ xé rách thành mảnh vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây cộng thêm Lăng Vũ, Kim Lương, Văn Si đám người tổng cộng tiếp cận hơn 30 vị thiên đan cảnh võ giả, hầu như toàn bộ chết ở nơi đây. Kiếm Nhược Hàn cười nói, so với ta trong tưởng tượng muốn ung dung rất nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy tiền phương thi khôi đứng lấy không động, đã không có bất kể đối thủ nào, lúc này Bạch Tiêu Tiêu giơ tay lên vung lên. Trở lại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu vung tay lên, những thứ này lập trên mặt đất không động thi khôi ầm ầm té trên mặt đất đã mất sinh cơ. Nhìn lấy thi thể đầy đất, Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười cùng Kiếm Nhược Hàn cùng đi hướng Bảo Sơn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói hai người các ngươi rốt cuộc đi làm cái gì? Như thế muộn mới đến, lúc đó ta đưa tin cho các ngươi thời điểm, thật là gọi các ngươi theo sát ta, không muốn cách quá xa. Các ngươi khen ngược ta đều nhanh ở chỗ này bị Văn Si bọn hắn ngũ mã phân thây, các ngươi cũng còn chưa có tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tới Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn bên người, tức giận nói rằng. Kiếm Nhược Hàn mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Nếu như ngươi thật cảm thấy chuyến này, chắc chắn phải chết lời nói, như vậy nửa tháng trước ngươi liền sẽ không đáp ứng muốn cùng Kim Lương cùng đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã ngươi đến, chúng ta liền kết luận ngươi sẽ không chết. Góc truyện audio.com. đồng thời coi như chúng ta không đến, ngươi cũng có biện pháp đưa bọn họ toàn bộ giết. Bạch Tiêu Tiêu tức giận nói rằng, ngươi còn ngờ chúng ta, ngươi lưu lại cái kia một đạo pháp trận lỗ hổng, như vậy nhỏ chúng ta tìm kỹ lâu đã lâu mới tìm được, ngươi không biết lưu lớn một chút lỗ hổng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không nói nói rằng, qua tỷ tỷ, vậy ngươi như thế nói còn ngờ ta. Lúc đó Kim Lương liền ở bên cạnh ta, tay ta chân nếu như lưu lớn một chút cái kia không được bị Kim Lương cùng Lăng Vũ phát hiện a. Bạch Tiêu Tiêu thở phì phì nói rằng, dù sao thì là trách ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, Lâm Bạch hổn hển lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, tốt Lâm Bạch ngươi bây giờ không phải là không có việc gì nha. Đúng, nơi đây rốt cuộc cái gì địa phương, lại có hai tòa bảo sơn đứng ở đại địa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu lúc này nhìn về phía hai tòa bảo sơn, đều là lộ ra một tia kinh hãi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.